Phương hổ thẹn vô biên. Sự hổ thẹn càng gia tăng khi tôi nhận thức được sự vô tình trong thời gian đi rảo. Tôi hay nhìn vào những cánh vườn ở phía khô vẫn còn xanh tốt, những ngôi nhà vườn ít ỏi còn sót lại sau trận bão lụt vừa qua. Tôi biết có ngày tôi sẽ đột nhập vào ngôi vườn rộng kia, đột nhập khéo léo không ai hay biết, đột nhập lặng lẽ mà chưa biết mình sẽ làm gì trong đó. Tôi xấu hổ và tự kiềm chế, nhưng càng kiềm chế tôi càng tưởng tượng ra những hình thức mình lấy được từ ngôi vườn phiền nhiêu kia. Một ít rau xá gì, một cái trứng xá gì. Cho đến một buổi chiều nọ, buổi chiều ảm đạm có mây che kín trời và gió gai người, những mùi dâm bụt úp mặt buồn rầu trên hàng rào, những dây bông biết lộ lộ mấy cái hoa màu tím xanh. Ngôi vườn tôi đi ngang vẫn nhơn nhởn màu xanh đẹp với những trái đã kết triệu cành. Tôi dừng lại giây lát để nhìn vào trong. Hình như nhà không có ai, cánh cửa đóng bằng một sợi dây xích nhỏ. Tim tôi đập mạnh, qua khoảng trống cửa hàng rào đã bị ngã đổ vì trận bão vừa qua. Tôi nhìn thấy những trái ổi chín vàng. Bụng tôi chợt đói cồn cào, tôi cố hết sức để bước đi. Nhưng khung cảnh vắng vẻ chung quanh đã níu bước tôi lại. Tiếng chim kêu hoang từng chập, tiếng bụi trúc vàng đầu kia cọt kẹt. Tôi ngồi thụp xuống bờ cỏ. Bất chợt tôi thấy mình như lặp lại thế ngồi của những buổi đi chợ đêm ngày xưa. Chắc không ai rỗi hơi để giữ vườn đâu, vườn rộng thế này mà. Nếu người ta cần thì những trái ổi trính kia đã được chiếu cố từ lâu rồi. Có trái còn bị chim ăn nữa kìa. Tôi lách hàng rào chui vào. Tôi ngồi im một lát nghe ngóng. Không có ai ngoài tiếng gió lay lắc chạm nhau. Tôi biếu lấy cành ổi hái trái. Những trái to nhất, ngon nhất được tôi nhét vào túi quần, cầm trên tay cắn trong miệng. Nhưng ngôi nhà vắng quá, tôi chợt có ý muốn vòng quanh nhà xem thử còn trái nữa không. Trừ những quầy chuối cao còn xanh, mọi thứ đều còn non. Trái đơm cả chùm nhưng chưa thể ăn được. Tôi nhón lấy một trái chanh còn non, chỉ có thể nhắm với muối ớt thôi. Ngôi vườn tâm. Từ bên trong nhìn ra, tôi không trông thấy gì, và chắc từ ngoài vào cũng chả có ai trông thấy tôi. Yên trí, tôi quan sát kỹ lưỡng từng cây một lửa như là vườn của nhà mình. Tiếng gà cục tác liên hồi làm tôi giật mình nấp ngay vào một gốc bụi hoa trang có hoa trắng tác. Con gà mái khệ nệ từ trong ổ nhảy ra. Chắc nó vừa đẻ. Ý tưởng đến làm tôi thấy chóng mặt, đồng thời lòng tham bỗng nổi lên. Ý nghĩ liều lĩnh xuất hiện không có gì trì kéo nổi. Tôi đi nhẹ lại ổ gà đẻ. Có tiếng cổng mở, tôi đưa tay chặn ngực. Tim muốn đứng lại và hai chân tôi như bị đóng đinh. Tiếng người nói lao xao. Tôi đang đứng trước ổ gà, có cả thảy hai trứng. Tiếng cười nói càng lớn. Một phút nào đó tôi quay người và không quên lấy hai quả trứng còn nóng hổi. Con gà cục tác liên hồi, tôi men theo bờ dâm bụt lòn ra ngoài giường theo ngã cũ. Có tiếng con nít la to. Mẹ ơi, con gà đẻ rồi, nó cục tác. Để nó chạy rồi, ra mà lấy trứng. Tôi giọt chân chạy thật xa, băng qua cánh đồng ngập nước. Những trái ổi xà nẹo lủng lẳng đập vào đùi tôi đau điếng. Khi đã độ chừng không ai thấy được, tôi lủi vào một bãi cỏ ở trong mô đất cao giữa ruộng. Giữa bầu không khí lạnh lẽo, giữa những cơn gió thoảng lạnh buốt, tôi cắm cúi ăn sống hai cái trứng gà tươi, không thèm nghĩ đến một điều gì khác khi bụng đã đầy ổi và trứng. Tôi còn lại hai trái ổi chín thơm ngát. Lòng tôi hơi bức rứt vì những hành động không đẹp vừa qua. Tôi không dám đem ổi về nhà, sợ bị ba má nuôi tôi tra hỏi. Hay mình đem cho dân? Nghĩ là làm, tôi trở ra lộ đi thẳng lên nhà dân. Nhưng xui xẻo cho tôi, dân lại không có mặt ở nhà. Bỏ thì tiếc mà đem về cũng cực. Nhưng suy đi tính lại, tôi đành đem về nhà ráng kiếm một chỗ giấu kỹ để ngày mai ăn. Buổi cơm tối hôm đó, tôi chỉ ăn được một chén cơm. Lấy cớ là người gây không muốn ăn cơm. Má tôi lo sợ bắt tôi phải xông một nồi hơi nấu bằng lá chanh, lá tre và sả. Bà còn bắt tôi nằm xuống cạo gió ở đằng sau lưng bằng đồng bạc cắt. Lưng bị cào đau điếng, tôi bấm bụng chịu không dám kêu la. Đêm đó tôi không dám lấy hai trái ổi giấu trong thùng thiết trống sau gian bếp. Ấy, nhưng qua ngày mai, khi tôi sực nhớ thì hai trái ổi không cánh mà bay. Thay vì được ăn ổi, tôi lấy làm lạ tại sao má tôi lại sắc một chén thuốc làm bằng vỏ lụ và vỏ chanh đắng ngắt rồi bắt tôi uống. Bài thuốc này bà chỉ dùng để trị bệnh bội thực, không tiêu, đau bụng. Chén thuốc đắng đã làm tôi khỏi bệnh giả mau chóng. Tôi cố tìm xem hai trái ổi biến mất ở đâu. Cuối cùng tôi thấy nó ở cái lạch bùng ở sau nhà. Ai đã dắt nó ra đây? Cả nhà không ai ngoại trừ ba tôi và mẹ tôi. Thế nhưng sao bà không hỏi hoặc la mắng tôi gì cả? Tôi lấm lét nhìn bà để xem bà có biết xuất xứ của hai trái ổi. Nhưng trong cặp mắt của bà, tôi chỉ đọc thấy sự lo âu vì cơm gạo và nét bao dung hiền hòa. Buổi chiều đến trường, Dân nói với tôi: "Anh Hiệp à, hồi hôm qua nhà ông Cẩn mất ổi và hàng lố trứng. Trời, bà la bà chửi quá xá, đổ thừa nhà ông Vinh ở bên đó. Hai nhà chửi lộn nhau tơi bời qua lá." Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Như thế này, chắc má nuôi tôi đã hiểu ai là người ăn trộm ở vườn ông Cẩn. Thế nhưng sao bà không nói một lời nào hết, ngay cả lời trách mắng? Hay là bà không hay biết? Vô lý, bởi câu chuyện gì nhỏ đến đâu cũng lan truyền đi khắp xóm một cách nhanh chóng. Tôi hồi hộp đến nỗi không thể giải được bài toán rất dễ dàng trong lớp. Bữa cơm tối tôi lặng lẽ ngồi ăn. Chắc chắn rằng bà đã biết chuyện, nhưng sao bà không trách mắng tôi? Sự bao dung của má nuôi, của ba nuôi tôi làm tôi xấu hổ. Tôi muốn được kể lể lý do tại sao tôi phải để mắt đến những trái ổi, những quả trứng. Nhưng không ai hỏi tôi, câu chuyện trao đổi giữa bữa ăn vẫn như bình thường. Đặc biệt hôm nay, cạnh đĩa rau muống và bát nước rút còn có một đĩa trứng kho. Sau bữa cơm, tôi lên giường sớm, nằm xoay mặt vào vách. Tôi nhớ tới gương mặt buồn bã của cha tôi mỗi lần đi chợ đêm về. Nhớ đến tiếng thở dài của người khi thấy bác Tư hoặc bác Bảy mang về quá nhiều đồ trong chiếc bao tải. Nhưng bà tôi không nói gì, bởi người biết rằng nếu không cả đoàn sẽ không có đủ sức để mà hát. Hơn nữa, dù người ta giàu có, lớp bớt đi cũng chả sao. Ánh mắt câm lặng của ba ruột tôi hồi đó, bây giờ bỗng hệt ánh mắt của ba má nuôi tôi. Tôi xấu hổ úp mặt xuống gối âm thầm khóc. Chắc từ nay trở đi, dù có đói chết, tôi cũng không dám cầm đến một vật gì không phải là của mình. Bởi thật tình lòng tôi, óc tôi không chịu đựng nổi với sự hối hận, xấu hổ. Mùa đông qua nhanh, cơn mưa lạnh chấm dứt dần. Đường xá không còn lầy lội. Nắng bắt đầu ấm và cây cọ nảy lộc đâm chồi. Những lũy tre xanh ống diền quanh bờ đất, những cành mai nở rộ phất phất hoa vàng. Buổi sáng trời mờ mờ sương, quần lị như được phủ lên một lớp khói mỏng. Hơi gió thoảng qua mang theo những tia ấm mặt trời đầu tiên, do tròn màu sương mỏng thành những hạt lóng lánh như thủy tinh, rập rờn trên cành lá xanh biếc. Mây đó thuộc dược mịn như nhung, hè hé đậm đà trên mảnh vườn đầy hoa cải vàng. Thời tiết tươi mát dịu dàng, hình như có cái gì tha thiết của khí trời muốn đeo đẳng với làn da trên má, trên mắt. Càng lúc tôi càng thấy miền Trung thật đẹp. Trừ khi những mùa đông mưa bão, nắng hạn, trời miền Trung có vẻ đẹp nên thơ, giống hệt cảnh vật miền Bắc mà Xuân Diệu đã tả. Theo thời gian, sự liên lạc giữa tôi và Dân trở nên mật thiết. Chúng tôi thân nhau như anh em, như hai người bạn trai. Có nhiều đứa con gái sầm xì, dè biểu Dân, và có những đứa bạn trai xấu tính đã cười tôi là cứ chạy theo con gái. Nhưng chúng tôi vẫn hiểu nhau, và nhất là Dân và tôi đã quen nhau ngay từ phút giây đầu tiên tôi đến trường, giữa lúc tâm trạng tôi cô đơn nhất. Vì vậy chúng tôi đã học chung với nhau, vẫn rủ nhau đi chơi, đi ruộng, gắn qua lại gia đình nhau. Tôi chỉ thấy mình mến Dân chứ không có ý nghĩ nào khác hơn. Cho đến một ngày, hôm đó chúng tôi được nghỉ học 2 giờ đầu vì thầy giáo bệnh bất ngờ. Trong khi chờ đợi 2 giờ học kế tiếp đến, học sinh đều rủ nhau, đứa thì về nhà, đứa thì tản mát ra bãi cỏ hoặc rủ nhau 5-3 đứa đi chơi. tôi rủ dần ra bãi cỏ ở đằng sau trường để ôn lại những bài tính khó. Tôi và dần dựa người vào một bụi trúc lớn có bóng mát mẻ. Quyển sách toán trải dài, tôi giảng cho dần nghe cách chứng minh một phương trình đại số. Đang lúc dần và tôi bàn cãi với nhau, bỗng có tiếng cười rộ ở đằng sau. À, bình phương cộng với bình phương ra con trai với con gái tò tí với nhau. Tôi giật bắt người quay lại, một bọn chừng 5-6 đứa lạ mặt, ý chừng chúng học lớp khác. Trong bọn tôi chỉ biết mặt thằng Võ là đứa đã chặn dân giữa đường giật cặp sách và bị tôi mắng một trận nên thân. Dần ôm cặp đứng dậy, tôi giận dữ nghiêm giọng. Xin lỗi mấy anh, chúng tôi không thích giỡn hết. Mày không thích giỡn thì thôi, tao không có giỡn với mày. Tao hỏi con dân đó, làm chi tụi tao nè? Em dân ơi, tội tình chi mà em phải theo thằng không cha không mẹ. Hắn có phải cải lương chi bảo đâu. Em mê thằng kép con đó, theo anh đi nè. Cả bọn cười ồ khả ố, dần rung lên bật khóc. Tôi giận đến điên người, phóng lại đấm thẳng vào mặt tên vừa thốt ra câu đó. Bất thình lình bị ăn trái đấm của tôi, nó không tránh được ôm mặt la lên. Cả bọn ồ vào, tôi chỉ mặt thằng Võ nói. Mày rủ cả bọn trả thù tao phải không? Được rồi, thằng nào ngon nhào vô đi, tao không ngán đâu mà. Nhưng không có đứa nào nhào vô riêng lẻ, mà cả một bọn chúng ào lên mình tôi như một cơn lốc, đưa đấm vào mặt, đưa ôm ống chân, đưa đấm vào lưng. Trong giây phút thảng thốt đầu, tôi bị yếu thế ngã giật xuống. Một trận mưa đòn hội chợ phủ lên mình tôi, chiếc răng cửa đau nhói, một chắc mặn mặn dính vào đôi môi xót. Đầu đau nhức trong cái tê tê không cảm giác. Tôi nghe loáng thoáng những tiếng hét, những tiếng chửi tục tằn là tiếng la khóc sợ hãi của dân. Tôi dùng lên co chân đạp mạnh, đứa trên bụng tôi kêu bắn ra, đứa bên trái, đứa bên phải, một quả đấm đúng ngay vào sống mũi thằng bên cạnh. Tôi dùng dậy đấm chúng liên hồi. Khoảng 10 phút sau, chúng hè nhau bỏ chạy như dịch về phía trường. Tôi ngồi xuống đất thở dốc, mấy vết thương trên lưng, trên mặt chợt đau rát. Dần kiếm đầu ra một chiếc khăn ướt, vừa lau mặt tôi, lau những chỗ đau, vừa khóc thút thít. Tôi an ủi dân. Dân đừng buồn nghe, tụi nó không dám làm chi dân đâu. Thằng Võ mà gặp anh một lần nữa là biết mặt. Dân không nói mà chỉ khóc. Chiếc khăn thấm đầy đất da máu, nước mắt nhòe nhòe trên má dân. Gương mặt dân thật sát mặt tôi. Bỗng một thoáng tôi chợt thấy lòng rung động nhẹ. Dân lớn thật rồi, dân đã trở thành một thiếu nữ dậy thì. Đôi má hồng, chiếc miệng xinh, đôi mắt đen trong vắt. Tất cả là một cân đối đáng yêu. Hèn gì tụi thằng Võ không nghi ngờ dân và tôi có tình ý với nhau. Hèn gì tụi nó không ghen tức. Nghĩ đến đó bất chợt tôi đẩy dân ra xa. Dân ngạc nhiên hỏi. Dân làm anh đau hả? Tôi bối rối xua tay. Không, anh đỡ đau rồi. Gần đến giờ vô học coi chừng cháy. Cái cặp sách của dân đâu? Thôi, dân lau mặt đi. Dân và tôi cùng đứng dậy. Nắng đã lên cao, hai con chim đang âu yếm rễ lòng nhau trên cành trúc xanh, hót giọng thanh thanh trong trẻo. Nắng chiếu trên má dân đỏ hồng, bờ tóc con gái bay bay đen mung như tấm nhung huyền. Tà áo dài trắng thướt tha trong nắng. Tôi đi chậm lại ngắm dân thật kỹ. Tự trong lòng có chút gì mênh mang tỏa ra khắp người, một chút rung động bàng hoàng. Chương 3. Khi những bông hoa lựu đỏ nở toang những cánh hoa dày mỏng, khi cây phượng trong nhà của dân bắt đầu nhô những nụ hoa huyết dụ, và tiếng ve kêu từ lòng đất, trên cành cây, trong bụi dâm bụt xanh lá, thì cuộc đời học sinh của tôi cũng chấm dứt từ đó. Toàn quận không có lấy một trường học nào bậc cao hơn. Mẹ tôi muốn gửi tôi lên tỉnh để học tiếp, nhưng mùa lúa thất thâu vừa qua, vì những trận bão lụt liên tiếp đã làm đa số dân chúng trong quận khánh kiệt. Nhà tôi may mắn còn được ăn uống vừa phải, kệ cũng có phước lắm rồi. Giả lại, dù sao tôi cũng chỉ là con nuôi. Sự đối đãi của cha mẹ nuôi tôi đối với tôi quá trọng hậu. Những năm sống với ba má nuôi, tôi không có điều gì buồn lòng. thì lý đâu bây giờ lại muốn làm nhọc lòng người. Tôi nhất định không học tiếp nữa, ở nhà trông coi mảnh vườn thửa ruộng, giờ chờ cơ hội nộp đơn xin làm một chân thư ký hoặc là một cậu giáo dạy trẻ. Trong thời gian này tôi dậy sớm về tối, suốt ngày lo việc ruộng nương. Cây cỏ, lúa vườn gắn liền tôi vào cuộc sống mới. Tôi có ít thời giờ để lêu lỏng, ít còn thời giờ ngồi nhớ về những ngày lang bạc khi xưa, hoặc mơ tưởng đến tiếng đờn tiếng hát. Nhưng thỉnh thoảng Giang lại tặng tôi một cuốn ca cải lương, hoặc một cuốn tiểu thuyết thuộc loại xã hội xây dựng, và nội dung của nhân vật đó đã ru tâm hồn tôi mơ màng một phút, hoặc ao ước bâng quơ. Thế rồi sau khi đóng cuốn sách lại và các công việc khác đón chờ, tôi lại quên đi. Hơn thế nữa, bây giờ tôi có công việc khác phải nghĩ đến, nghĩ nhiều gấp ngàn lần trước. Đó là Dân. Dân không còn là cô nữ sinh bé bỏng nhờ tôi giảng bài toán khó ngày xưa. Cũng như tôi không còn là cậu bé của đoàn hát cải lương Hương Liên ngày nào. Phần mộ của ba má tôi đã mấy lần xanh cỏ, chúng tôi cũng trưởng thành theo thời gian. Từ ngày nhìn thấy Dân đã là con gái, ngày Dân khóc nức nở, tiếng khóc của Dân và cú đấm thôi sơn của thằng Võ đã nhắc nhở tôi về Dân đã lớn. Từ đây tôi ý thức hơn, lối đối xử của tôi đối với Dân cũng khác đi, không còn bừa bãi tự do như trước. Đối lại, hình như Dân cũng đã ý thức được như tôi. Mỗi lần gặp gỡ nhau, Dân thường đỏ hồng cả hai má. Chỉ khi nào chúng tôi nói chuyện được 10-15 phút, Dân mới trở lại bình thường. Tiếng nói của Dân ngọt ngào hơn, duyên dáng hơn, cử chỉ của Dân gọn gàng, nề nếp hơn. Tuy vậy cả hai chúng tôi không vì vậy mà lạc lẽo với nhau, trái lại là khác nữa. Mặc dù không thường xuyên gặp gỡ, nhưng lòng tôi luôn luôn gờn gợn hình bóng của Dân. Tôi thấy mến Dân không phải cái tình mến bạn bè thân thiết ngày xưa nữa, mà trong cái mến đó tôi thấy lòng mình là lạ. Lẽ tất nhiên con gái thường tế nhị và kín đáo hơn con trai. Sự suy diễn này tôi đọc được ở trong một bài báo. Nhưng có lẽ Dân cũng khó giữ được sự kín đáo của mình lâu. Dân cũng mến tôi, những hành động săn sóc của nàng làm tôi sung sướng. Một miếng kẹo đậu phộng gói trong lá chuối vào buổi trưa ở ruộng nắng, một trái mãng cầu chín cây giấu lén đưa cho tôi vào buổi xế chiều, một cuốn ca cải lương Dân mua ở tiệm chú Ba đầu chợ, một cuốn tiểu thuyết xã hội xây dựng cho tôi nghe khi tôi phàn nàn là buồn quá không có gì xem, và nhiều điều khác nữa. Hai chúng tôi mặc nhiên chấp nhận những hành động săn sóc nhau, cũng như chấp nhận sự thương mến nhau. Buổi chiều hôm nay cũng như những buổi chiều thứ tư thường lệ khác, tôi từ ruộng không về thẳng nhà mà ghé lại nhà Dân. Những bóng cây đã chập choạng tối, tiếng sáo diều di du trên ngọn cây cao nghe buồn lạ. Đám mây màu hồng gạch đằng chân trời ánh lên, tự trên cao đối đỉnh đầu tôi, ngôi sao đêm rực rỡ chớp chớp những lời nói động thì thầm. Những bụi cây gần nhau thêm, con đường nhè nhoẹt và đèn nhà ai sáng lên chút đốm hồng. Khói thổi cơm chiều loáng thoáng một lớp trắng đục sáng đậm giữa màu hoàng hôn của ngày sắp hết. Đột nhiên tôi chợt xao động không đâu. Từ khi nghỉ học đến bây giờ, lòng tôi tuy không vui hớn hở nhưng bình lặng và hiền hòa. Cớ sao hôm nay lòng đổi khác? Nhìn ngôi sao đêm óng ánh, tôi chợt nhớ đến những đêm xa nằm bên bờ cỏ ướt giữa bầu trời đầy sao. Loáng thoáng trong bầu trời chiều, tôi nghe có tiếng đờn của bác Bảy diễn, tiếng hát, tiếng ca, tiếng vỗ tay dập dồn. Tôi ôm lại những công việc, những cảnh vật đã xảy ra suốt ngày hôm nay để xem những gì đã gợi lại cho tôi những ước mơ, những hình ảnh cũ. Buổi trưa hôm nay, sau khi để dùng cơm trưa ở ruộng, tôi ngã mình một chút trên bờ cỏ dưới bóng bụi tre già. Nhưng lúc vừa thiêu thiêu, bỗng tiếng còi xe, tiếng máy nổ to làm tôi giật mình thức giấc. Một chiếc xe lam cũ kỹ, tôi giật mình, tim đập mạnh. Một chiếc xe lam bản hiệu một gánh hát cải lương. Trên xe có đến 4-5 người, tất cả đều nằm bẹp xuống lòng xe, ý chừng ngủ. Nên tôi không thấy mặt trừ người lái xe ốm tông và những tấm phong cảnh mắt lủng lẳng hai bên thành xe, trên trần, cột ở hông. Bỗng chốc những hình ảnh ngày xưa trở về trong tâm trí gõ mồn một. Tôi nhớ đến từ cái rương quần áo cũ, từ gương mặt mẹ lộng lẫy trong chiếc áo công chúa đầy kim tuyến lóng lánh, những tư thước múa kiếm oai hùng của cha, tiếng hét xé trời của bác Tư Tình, tiếng đờ ngọt liệm của bác Bảy Diễm. Tất cả xoay tròn trong ý nghĩ, đánh thức phần dĩ dãng tưởng chừng như đã chết trong tôi. Suốt cả buổi chiều tôi chỉ cày được có một luống đất. Công việc cày bừa trở nên nặng nề khó chịu. Nhưng khi đến sắp sửa trở về thì mọi việc dịu trở lại. Tất cả chỉ còn là một nỗi trống rỗng ghê gớm. Tôi đến nhà dân để tìm chút vui, yên ổn cho tâm hồn. Đèn nhà dân đã loáng thoáng qua giường cây. Cây phượng trước nhà xà xuống những chùm hoa đỏ đã ngả màu sẫm trong chiều tối. Tôi giới cây đòn gánh, khèo một nhánh hoa, bẻ một ít cho dân. Con dạng nghe tiếng người sụt sạo sủa ồn lên và chạy ra. Đến bên tôi nó nhận được người quen, giãy đuôi chào rất quấn quýt. Một bóng người chạy ra, giọng trung êm. Cái gì đó hả dạng, ai đó? Tôi nói nhỏ vừa đủ. Hiệp đây, dân phải không? Dân chạy dội ra mừng quýnh. Anh Hiệp hả? Răng mà anh qua trễ rước, em tưởng anh không qua chứ. Anh ăn cơm chưa? Chưa, anh làm xong qua đây liền, anh chưa ghé nhà. Dân kêu lên. Chết, hai bác rầy chết. Mái tóc của dân mới gọi thơm thơm mùi bồ kết và mùi chanh tươi. Tôi hít vào một hơi dài. Dân hỏi. Cái chi rứa? Tôi dừng lại dưới bóng cây ổi lớn, đôi mắt dân long lanh, mùi chanh thơm thoang thoảng. Tôi nói nhẹ như gió. Dân thơm quá. Dân cười e lệ. Tôi lại ngửi thấy mùi lá ổi chua. Tôi trêu dân. Thôi, dân tha cho cây ổi đi. Làm chi mà bứt rứt cả lá cả bông ra vậy? Dân thẹn quá tung cả một nắm ổi giò nát về phía tôi. Cái anh đi chi lạ? Trong nhà có bóng người đi ra. Ba em ra tệ. Tiếng ồm ồm nặng chịch của ba dân vọng ra. Thằng Hiệp hả? Vô đi chơi chứ đứng làm chi ngoài ngõ. Dân, mời anh Hiệp vô nhà đi. Từ khi thấy tôi và dân lưu luyến nhau, ba dân có vẻ giữ gìn hơn. Ông chú ý đến chỗ ngồi, đến cái đi cái đứng của dân, của tôi. Thỉnh thoảng ông than thở với tôi là có con gái ở trong nhà mệt lắm. Mà cái mệt đó đã chứng tỏ trên thực tế bởi một trận gây gỗ xích biến thành ẩu đả lớn. Ông Năm Cách, một người hàng xóm định ghé nhà dân cho đứa con trai của mình đi lính trên tỉnh. Anh này lâu lâu mới về, thấy dân đem lòng yêu mến. Nhân một bữa ngà ngà ở quán chú ba, ông Năm Cắt ngỏ lời với ba dân. Ba dân từ chối, nhưng rượu biến câu từ chối thành một câu khinh khi ở tai ông Năm Cắt. Do đó ông Năm gây chuyện. Nếu không có ba nuôi tôi đứng ra can gián thì hai bên sanh chuyện đánh nhau to. Vô nhà đi anh Hiệp. Anh qua thăm dân một chút thôi, rồi còn về ăn cơm. Dân nói giọng giỏi. Rứa thì anh về đi, dân đi vô nhà chứ thôi ba rầy. Tôi kéo tay dân, bàn tay con gái im mát như cánh hoa bưởi. Dân dùng dần kéo tay lại. Thì anh về để dân vô chứ. Chưa chi mà đã giận anh chưa ăn cơm thiệt tình. Nhưng hồi chiều tự nhiên thấy buồn buồn nên muốn gặp dân một chút. Dân nhìn tôi dịu giọng. Răng anh buồn, dân có làm chi mô? Không, không phải tại dân, bị hồi chiều. Mắt tôi hiện rõ ràng hình ảnh chiếc xe lam cũ kỹ, tiếng hát, tiếng đờn và con đường xa chạy dài ngút mắt. Cuộc sống cũ kỹ khơi dậy trong lòng tôi biết bao mơ ước. Bước chân tôi bị trói buộc trong dòng dây hạn hẹp của quận Dĩ Trung nhỏ bé. Cuộc đời êm đềm trong mấy lĩ tre không thích hợp với tôi chút nào. Những đồng ruộng cằn khô, những giọt mồ hôi nhọc nhằn đổ xuống liên miên mới kiếm được cái ăn. Ngày qua ngày, sáng lại chiều, dẫn cái cuốc, cái cày, con trâu. Tôi nhớ đến những cánh đồng lúa màu mỡ, những con rạch đầy cá chằng chịt ở miền Nam. Những tàu dừa lá bóng ướt dưới trăng. Tất cả vẽ ra thơ mộng và thần tiên. Tôi nhớ lại những chuỗi ngày đẹp đẽ xa mờ. Những tràng vỗ tay dậy ròn, tiếng hát trong, ánh mắt thán phục. Tôi nói với dân những cảm nghĩ của mình. Dân nghe xong biếu chặt lấy tay tôi, hoảng hốt. Bộ anh định bỏ đi hả anh Hiệp? Bỏ đi. tôi lẩm nhẩm hai chữ ngắn ngủi mà mạnh mẽ đó. Bỏ đi thật tình tôi chưa hề nghĩ đến kể từ ngày tôi nguôi ngoai thương nhớ ba mẹ. Bỏ đi, tôi chỉ mơ ước chứ chưa bao giờ mong muốn. Bỏ đi, tiếng nói dập mạnh vào óc tôi như câu chào mời mới lạ. Anh Hiệp, đừng bỏ quần dĩ trung nghe anh Hiệp. Không đâu. Anh nói thiệt. Tôi thẫn thờ gật đầu. Máy phát thanh từ đầu quận gian là giọng ca của một nam kịch sĩ cải lương, bằng giọng cổ buồn da diết. Tôi lắng tai nghe, dần nói. Không phải radio đằng quận đâu, chắc là của chú ba. Tôi chợt muốn nhìn lại quang cảnh của một sân khấu cải lương. Tôi muốn sống lại thật tình không khí của một gánh hát nhỏ. Trong nỗi đồn nào bất chợt đó, tôi rủ Dân. Mai, tối mai, Dân đi coi cải lương với anh nghe. Cho bé ba đi luôn. Dân ngẩn nhìn tôi dò xét. Cải lương ở mô mà coi. Có cái gánh nhỏ đó, chắc mấy chục một chỗ chứ bao nhiêu. Dân nhìn tôi hồi lâu, gục đầu nói. Dân không đi đâu, Dân hy vọng anh cũng không đi. Tôi ngạc nhiên. Tại sao vậy? Dân nói như khóc. Anh thích cải lương, thích đi cùng khắp nơi hơn là ở đây cày cấy, ở cái quần nhĩ trung nhỏ bé ni. Không, không phải gì đâu Dân. Tôi biết làm sao để giải thích cho Dân hiểu những nỗi niềm thầm kín trong tôi. Ước mơ kia đã mọc mầm trong tôi ngay từ khi thơ ấu, ngay từ lúc tôi còn trong bụng mẹ. Những chuyến đi, những câu hát, tiếng đàn, do tròn ôm ấp cuộc sống tôi cho đến ngày tai họa đổ xuống gánh hát Hương Liên. Cuộc sống mới là lớp vỏ ngoài, lớp vỏ dày vì thời gian che lấp cả quá khứ, phủ rêu lên bản tính nên ước muốn. Bây giờ thì gió đã dậy, bão đã lên. Tôi nghe mình ham thích một bầu trời mới, một không khí mới. Tôi không quên dĩ trung, tuổi lớn lên của tôi ở đây, bao êm đềm, bao thương mến cũng ở đây. Tôi làm sao quên được, tôi làm sao dứt bỏ dễ dàng cho được. Chỉ vì cuộc sống quá bình thản và lặng lờ, nên giờ đây viên sỏi khuấy mặt hồ mới làm xôn xao được cánh rong xanh. Anh tệ quá. Những giọt nước mắt rơi thầm trên má Dân làm tim tôi đau nhói. Tôi chợt thương Dân vô cùng. Tôi không nỡ nói thẳng ra những ý nghĩ, ý muốn trong đầu óc mình với Dân. Lòng tôi mềm ra như tấm lụa tơ vàng. Không phải vậy đâu Dân, làm sao mà anh bỏ quận nhĩ trung được. Tôi pha trò. Dân chỉ đoán bậy. Dân không cười, ngước mắt nhìn tôi. Bóng tối của khu giường rậm không giúp tôi nhìn rõ nét mặt của Dân, chỉ mơ hồ đôi mắt ướt và giọng nói yểu như không khí tháng chạp. Bộ anh tưởng Dân không biết anh đang muốn chi hả? Dân biết cả rồi, nhĩ trung quê mùa, nghèo khó làm sao giữ được chân ai mà. Thôi mà Dân, Dân không hiểu anh chi hết. Phải, Dân làm răng mà hiểu được anh. Anh có tài, anh lại không phải là người dân sống chết với cái cài cái cuốc. Anh làm răng mà ở được nhà quê. Trước sau chi rồi anh cũng đi. Anh cũng đi. Tôi bối rối quá chừng. Trời đã tối, tôi chưa về nhà. Chắc ba má nuôi tôi đang băn khoăn lo ngại. Bóng trăng hạ tuần soi sáng những phần tối của khu giường nhà Dân. Tất cả khung cảnh chợt sáng lên trong khoảnh khắc. Thật tình tâm hồn tôi lúc này phức tạp quá, không giải thích được. Xót xa một chút, thật sâu cho Dân, cho những lưu luyến vướng mắt ở quận nhĩ trung nghèo nàn này. Còn lại là nỗi mang mang tràn ngập không lời. Niềm ước mơ bây giờ cũng phải mất tên. Nỗi buồn cũng không có ngọn nguồn. Tất cả chơi dơi, lơ lửng. Nhưng không phải cái lơ lửng thú vị, mà cái lơ lửng làm cho lòng mình chùng xuống, đột khởi cô đơn, cho hai bàn tay không muốn đưa và đôi bàn chân không muốn bước. Tôi nhìn sững Dân mà không nói một lời. Anh về nhà đi. Dân cúi đầu, dưới bóng trăng hai giọt nước mắt long lanh. Tôi bỗng nhớ đến hai giọt nước mắt chảy trên má của mẹ tôi trong một đêm trăng nào xa xưa. Với bà, để mong ước một tổ ấm gia đình, để cầm bớt chân của những con chim sung sức. Dân, ngày mai anh đưa Dân đi xem hát nghe. Không. Dân trả lời giận dữ. Thật bất ngờ rồi giục chạy vào nhà. Dân, dân! Cánh cửa giấu mắt ánh đèn dầu, tiếng chó già sủa băng quơ đáp lời. Giường cậy im lặng, dãy đầy bóng trăng. Tôi hối hận vì thấy mình vụng về. Thôi, để sáng mai xin lỗi dân vậy. Tôi quay về, sương mờ mịt trên bờ cỏ ướt. Trên con đường thanh vắng, chỉ có bóng tôi hoạt động. Tôi ngước nhìn bầu trời trắng đục. Ngôi sao hôm đã phai mất từ lúc nào. Bầu trời xanh trắng mờ như một dáng sữa trong thao nước xanh thẳm. Những khuôn vườn rậm màu liên tiếp với những thửa ruộng thấp khô cằn. Đất đang xới và tưới nước để chờ cấy mạ. Sáng mai tôi lại thức dậy lúc trời mờ sáng, ăn dội một bát cơm với tiếng nước rút cây xè. Giá cuốc ra đồng làm việc đến trưa. Nắm cơm với con cá nục chiên hoặc kho, một tô nước chè tươi. Ngủ một giấc dưới bóng cụm tre ven bờ ruộng. Mặt trời xế dai lại bắt đầu cày cuốc tát nước dẫm mương, dùng trồng khoai trồng mì. Rồi chiều, rồi tối, rồi sáng. Từ ruộng từ giường về nhà, từ nhà ra giường ra ruộng. Cuộc sống dòng do trói buộc, tự nhiên tôi nghe chán nản thật nhiều. Giá như một buổi sáng sớm được ngủ đến khi mặt trời ấm áp đánh thức dậy. Buổi trưa đập nghe tiếng hát ru hồn vào giấc ngủ, không lo, không sợ, không phiền, thoải mái hoàn toàn. Chỉ cần biết mùa này trời có gió, chiều kia trời sẽ giông, đám mây này đem cơn bão, mặt trời nọ gieo hạn hán. Lúa có đầy đồng, rau có khô đọt, trái có sai quả. Mùa đói, mùa no, mùa để dành, mùa lo nghĩ, ôi điên cả đầu. Ngày xưa từ sự so sánh đó trở nên là khoảng trời thoải mái thật sự, dễ dàng thật sự, thích thú thật sự. Con đường tắt đưa tôi về nhà dẫn qua khu vườn rau trái của nhà dân. Đôi chân bỗng chợt nhức mỏi lạ lùng. Tôi dấp phải cái đòn gánh của chính tôi. Cái ngã thật nặng làm tôi chật chân, nhói đau tận ruột. Tôi ngồi bệt xuống giữa hai dòng mì đã lớn, dựa nhẹ vào dòng đất dung cao, tôi nắn bóp cái chân đau. Mì với khoai không, lấy gì đào? Có tiếng nói của ai loáng thoáng từ trong đám khoai mì rậm lá. Tôi dừng tay nghe ngóng. Chỉ có tiếng gió rì rào im tru và bóng trăng dại im lìm. Có lẽ tôi nghe lầm. Mà không có lý, tôi xách cây đòn gánh men lần tới hướng có tiếng nói. Hự! Bẻ mẹ cả cây rồi giật tróc gốc. Chứ mày làm gì như rùa bò vậy? Để tôi bà, lại đẳng đào khoai đi. Lẹ lên không người ta biết thì chết. Sức mấy? Tôi giận run người. Lại một bọn ăn trộm đây mà. Khoai mì mới trổ mà dám đào lên ăn gan. Lại còn phá bẻ cây nữa. Tôi đứng lên, cái chân đau xích làm tôi kêu lên thành tiếng. Tôi cố nắn bóp nhẹ, vuốt ngược hai bắp chuối ở hai chân, nôn nóng. Tiếng cây mì bị bẻ răng rắc, tiếng rễ cũ bị giật bừng bực, làm tôi giận đến điên người. Cha cũ bự tổ nái. Câu nói kèm theo tiếng cười thích thú làm tôi quên mất cơn đau. Xách cái đòn gánh xong tới, dưới trăng lộ chỗ một dáng người nhỏ. Không, một thằng bé đang cắm cúi với chùm khoai mì sai cũ. Tôi giơ đòn gánh lên, nhưng kịp nghĩ dội để đòn gánh xuống. Giường tài chụp lấy cổ áo của nó, tay kia khóa chặt một tay. Trong phút bất ngờ, thằng nhỏ rú lên một tiếng kinh hoàng. Những củ khoai rớt lả tả. Nó liếu lưỡi kêu lên một người nào không thành tiếng. Tôi gay gắt hỏi. Ai cho mày tới đây ăn trộm khoai hả? Mới nhỏ mà đã học thói ăn trộm của người ta hả? Tao đưa lên quận cho nó bắt nhốt mày. Không lắng được cơn giận, tôi giang tay tát mạnh vào má thằng bé. Nó bật khóc giang lại rối rít. Ai sai mày tới đây ăn trộm? Nói mau. Nhà mày ở đâu? Nói mau không tao cho dài cái tát ngay. Nói. Thằng bé không nói mà chỉ xin thả ra và khóc. Giọng nam quen thuộc của nó làm tôi hơi nguôi nguôi. Tôi trầm giọng bảo. Người ta làm lụng cực khổ, vậy mà khoai mới bị lớn mà mày mới lên, còn bẻ phá cây nữa, tưởng không ai biết hết hả? Một vật cứng phản đúng dài tôi, mắt tôi như tỏ hào quang. Tôi buông thằng bé ôm lấy cái dai đao. Tiếng gió thứ hai rít lên đằng sau báo hiệu một vật sắp sửa phan xuống đầu. Phản xạ tự nhiên, tôi trao mình lặn dòng dưới đất, cái đòn gánh của tôi. Phải, cái đòn gánh của tôi nằm trong tay một người con gái. Dưới ánh trăng, mái tóc cô bời bời trong gió. Cái đánh hụt khiến cô gái mất thăng bằng, ngã nhào lên mình tôi. Quả thật cô ta là một tay không vừa. Chỉ một thoáng bối rối, chân tay của cô hoạt động trở lại ngay. Ta cào cấu, đấm vào bất cứ chỗ nào trên tôi. Miệng cô dùng đủ mọi danh từ, kể cả những tiếng lóng giang hồ để chửi tôi. Cơn đau trên vai chưa dứt thì vết cào cấu tiếp theo trên mặt bót xuống. Tôi nổi nóng co chân, dùng đầu gối kê mạnh vào bụng cô ta. Hai tay khóa chặt hai bàn tay đầy móng nhọn. Tôi ngồi dậy bẻ quạt tay cô ta ra sao. Đau quá, cô gái kêu lên một tiếng. Đồ vũ phu, bỏ tay tao ra, đồ hèn. Thằng bé đứng trước mặt cúi xuống thò tay định nắm lấy cái đòn gánh. Nhưng một chân tôi đã giang ra đạp mạnh lên tay nó. Thằng nhỏ chịu không nổi, khóc lên nức nở. Mày có ngồi yên, không ta chà nát cả hai bàn tay ngay. Còn cô nữa, con gái lớn rồi không biết làm ăn gì hay sao mà đi ăn trộm. Lại tập cho thằng nhỏ này nữa. Cô gái quay lại, hất đầu. Mớ tóc rủ che mặt quẹt sang một bên, lộ ra một gương mặt nhè nhoẹt nước mắt. Cô gái nghiến răng nói. Đồ tội, đồ... Tôi ấn mạnh tay, cô gái la lên, tôi dọ. Nếu còn chửi bẩn nữa, tao bẻ gãy tay luôn. Còn thằng nhỏ này nữa, biết điều thì ngồi im. Nếu láng chán tao la lên, bắt lên quận là biết. Đi tù em ạ. Ý chừng sợ cô gái làm thinh, tôi hỏi. Cô và thằng nhỏ kia ở đâu tới đây? Ăn cắp mấy lần rồi? Ăn cắp ở đâu? Cô gái không chịu nói, mặt gườm gườm. Cái đầu hất qua hất lại, dáng khinh bỉ. À, không nói phải không? Được rồi, lên quận trả lời với mấy bức tường. Cô gái la lên, giọng bực tức. Mày thả tay tao ra, tao mới nói. Tao không thèm chạy đâu, đồ tội. Tôi ngần ngừ một giây rồi thả tay ra. Cô gái kêu lên một tiếng nhỏ, hai bàn tay bóp vào nhau, nắn nắn chỗ đau. Thằng nhỏ chạy đến ngồi sát bên, tôi vớ lấy cây đòn gánh dứ dứ. Chạy là lội dò, nói trước à. Tại sao mày bắt tao, giường này của mày hả? Không phải giường của tôi, nhưng tôi là dân trong làng này, tôi có quyền bắt những ai ăn trộm tài sản của dân làng. Cô gái ngẩng mặt lên, giọng cứng. Mày đâu phải là dân làng, giọng nói của mày... Tôi sực nhớ đến giọng miền Nam chưa phai của mình. Tôi gật đầu. Tôi không phải là dân làng này, nhưng là người lương thiện, gặp kẻ trộm phải đuổi bắt. Nhưng cô chưa trả lời câu hỏi của tôi, hai người có phải là chị em không? Tại sao lại ra giường người ta trộm cắp tùm lum? Cô gái dịu giọng. Đói thì đi ăn trộm chứ sao? Cả giường khoai rộng vậy, tụi tao chỉ lấy một vài củ thì hề gì? Tôi chỉ hai cái bao tải để dưới đất đầy khoai mì. Vài củ? Cả gia tài của dân ở đây chứ vài củ. Vậy mà vài củ đó hả? Cô gái cúi mặt làm thinh. Chiếc áo bị rách một mảng vì cuộc đập lộn cấu xé vừa rồi. Gương mặt lem luốc. Thằng bé ngồi nhìn cô gái rồi lại nhìn tôi. Tay nó khều khều. Xin về đi chị, chớ má chờ. Cô gái thúc hông thằng bé không nói. Dì à, lên quận đã rồi về sao? Đi. Anh làm ơn tha cho chị em tôi. Bị bà già bá đao, không có tiền nên lập càn. Trên đời ai cũng lỡ một lần, chứ muốn chi ăn cắp. Trên đời này ai cũng lỡ một lần. Lòng tôi chợt dịu lại. Tôi nhớ đến những chuyến đi chợ đêm của ba tôi, của bác Tư, bác Bảy ngày xưa. Cũng những lần đói kém, những lần đi chợ bắt khả kháng. Những đêm trăng yên lặng, tiếng đập của trái tim trong lồng ngực. Bóng tối đồng lõa và cơn lo sợ bị bắt gặp. Mùi đất bới, những củ khoai, những củ mì thơm ngon tươi nguyên. Tôi buộc miệng. Hai người ở trong gánh hát hồi chiều mới tới đó hả? Cô gái nói nhanh. Không phải. Cái nhanh nhậu khẳng định một ý nghĩa trái ngược. Tôi hỏi tiếp. Bao giờ thì hát? Ra được tới đây mà đói sao? Cô gái cúi đầu. Bị kẹt. Tôi dịu giọng. Thôi đi về đi. Lỡ lần này, lần sau gặp lỡ tôi là không xong đâu nghe. Cô gái và thằng nhỏ chỉ chờ có thế. Cả hai đứng bật dậy, bối rối nhìn bao tải khoai mì. Trút bớt khoai mì ra, cho một phần bao thôi. Còn bao nhiêu để lại cho người ta? Phá nát cả dòng khoai, thiệt là... Cô gái đổ bớt một ít khoai trên đất, dáng vẻ tiếc. Cả hai chị em mỗi người giác một bao, quay nhìn tôi rồi bươn bả bước đi nhanh. Mái tóc của cô gái phất phơ trong gió, đen tuyền dưới ánh trăng. Còn lại một mình, tôi ngồi nắn lại cái vai đau. Vết xước trên má nhói buốt, mặt lá khoai ướt nước, trời đã muộn lắm rồi. Tôi phải giải thích với ba má nuôi tôi như thế nào về trường hợp về muộn này. Kể lại sự thật, tôi bỗng dưng muốn giữ lại cho riêng tôi một bí mật tối nay, kể cả với dân nữa. Hai chiếc bóng của hai chị em kia mất hút sau khúc quanh. Tôi uể oải đứng dậy, lòng băn khoăn một chút, hương mới lạ. Về đến nhà, ba tôi đã đi vắng. Má nuôi tôi nóng ruột thấp thỏm ở trên cái chõng tre đặt ở hiên nhà. Cũng may cái dàn mướp xanh che bớt ánh trăng, giấu giúp tôi trong lúc nhất thời những vết bẩn trên quần áo, vết xước trên mặt. Chưa kịp để má nuôi tôi hỏi chuyện, tôi vội phân trần. Con qua nhà dân có chút chuyện nên về trễ. Má nuôi tôi thở hắt ra một hơi dài. Trời ơi, tao tưởng có chuyện chi chứ. Bữa sau nhớ về cho má biết rồi mới đi chơi nghe chưa. Ổng đi hồi chiều đến giờ, trừ cũng chưa về. Mày cũng đi mất đất, tao lo chi là lo. Ba chưa về hả má? Ồ, cơm trên bàn á, vô ăn trước đi. Sớt làm hai để phần. Mày á là con trai, chứ con gái cứ điệu này tao đứt tim luôn. Tôi cười cười, dạ dạ cho má tôi yên lòng, rồi đi thẳng ra nhà sau rửa ráy. Đêm hôm đó tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Hình ảnh hai chị em của gánh cải lương ăn cắp khoai mì đã tô đậm trong tôi những kỷ niệm cũ. Tôi mường tượng được một nỗi nôn nao khó tả ẩn giấu trong tim. Gánh hát này ngó bộ đông người, chắc dựng hơn gánh hát của ba mẹ tôi hồi xưa. Nhiều người chắc vui hơn nữa. Tôi lại tưởng tượng ra những đêm hát, cái quang cảnh mơ hồ của những đêm hát cũ được tô son giác vàng, phong phú thêm lên. Hồn tôi lâng lâng, trong bất chợt tôi lẩm nhẩm ca một bản Nam Ai. Chưa ngủ hả Hiệp? Coi chừng á mai dậy sớm ngang. Dậy đậu phụng mới phát chưa kỹ đó. Tôi lăn mình dạ một tiếng nhỏ. Mai này tôi phải làm những công việc nhàm chán đó ư? Thiệt là buồn. Giá như tôi kiếm được một chân thư ký trong quận còn đỡ. Đằng này khó xin quá. Mà ba má nuôi tôi muốn tôi trông nom nhà cửa ruộng vườn hơn. Bà nuôi tôi thường nói, không có gì quý bằng nghề làm nương làm rẫy. Tự do không làm đầy tớ ai cả. Tôi công nhận, nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ đến một chân trời bay nhảy khác, một chân trời quyến rũ. Có ánh đèn sáng rỡ sân khấu, có tiếng vỗ tay, có niềm đam mê thích thú. Tôi lan man nghĩ ngợi đủ cách. Ánh trăng đã rời khỏi khung cửa nhỏ, gian nhà tịch mịch. Tôi thiếp đi trong tiếng mõ cầm canh trời rạc buồn thiêu. Dị trung ngày tháng năm. Anh Hiệp, dân lấy làm tiếc là không đi xem hát với anh được. Anh thích đi xem hát, dân đâu dám cản. Mấy câu giọng cổ chắc sẽ đem lại cho anh thoải mái và sung sướng. Còn dân chỉ đem lại cho anh những sự buồn phiền hằng học. Anh là người của thành thị, dân quê mùa làm sao giữ được anh. Anh dí như con chim đang đập cánh muốn bay. Dân tựa như cái chuồng im lặng nhìn. Cửa đã mở. Thôi, dân viết ít, anh hiểu nhiều. Anh hiểu lòng dân ngang. Chúc anh chiều nay được vui trọn vẹn và những mơ ước mau thành đạt. Em, Trần Thị Dân. Tôi nhét bức thơ của dân vào túi áo, chống căng cuốc hỏi bé Na. Chị Dân á, đưa cái thư ni cho em hồi môn. Chị mới đưa cho em chạy ra liền á. Ngó bộ chị Dân giận anh hả? Bé Na lắc đầu dợm chạy. Em không biết, hình như chị khóc. Chị biểu anh là đừng qua nhà chiều ni, chị không có ở nhà mô. Chị qua bên Thím Năm đó. Bé Na bỏ chạy về phía mấy đứa nhỏ đang thả diều. Tôi rút lá thư của dân viết đọc lại một lần nữa. Như thế này là dân giận tôi lắm đấy. Tôi đang định cày xong dòng khoai này thì nghĩ ghé qua Dân nói chuyện hôm qua để Dân bớt buồn. Ai dè, tôi buồn bã đẩy cán cuốc nhẹ nhẹ trên những dòng đất dung mới. Nắng vàng la đà trên mấy ngọn rau non mướt. Gió hiu hiu, tiếng sáo diêu đằng xa, tự trên cao déo dân. Tất cả không mang một niềm vui nào mà lại có vẻ rầu rầu. Tôi xếp cuốc, mấy cái giống và một ít khoai cũ đào được bỏ vào thúng. Không buồn rửa đôi chân lấm lem đất, tôi lủi thủi trở về. Không ai hiểu được tôi hết, kể cả Dân. Dân đâu có là tôi để bị chìm ngập trong dũng lầy mơ ước. Niềm ao ước xuất phát từ cuộc sống thật, trót tan biến vì tai nạn chiến tranh, trót rời xa một cách dị khả. Và bây giờ âm ỉ sống lại, sống lại trong tâm hồn, trong sức sống mạnh của một thanh niên cường tráng. Ê! Tiếng reo của lũ trẻ hòa lẫn tiếng trống, tiếng chạy, tiếng xe lam nổ rộn ràng. Tôi nép sang một bên bờ đường đứng nhìn. Đoàn cải lương hôm qua bắt đầu chiến dịch quảng cáo đây. Dẫn người đàn ông gầy gò lái xe, hai con mắt trắng giả lồ lộ. Chiếc xe qua mặt hắt bụi mờ, lũ trẻ chạy la khang cổ. Tôi nhìn vào thùng xe, thằng nhỏ trộm khoai dùng hai tay đánh trên mặt da trống kẹp ở hai bàn chân. Cô gái nhếch mắt nhìn tụi nhỏ lẩm bẩm gì không rõ. Chợt thấy tôi, cô mỉm cười, cặp mắt tinh nhanh, hai tay giãy giãy. Tôi mỉm cười bâng quơ đáp lại. Trong tiếng la hét chập trùng, tôi nghe có tiếng cô gái cố hét to. Chiều nay coi hát nghe, tuồng hay lắm. Chiều nay coi hát nghe, trống dồn dập như bước chân tôi hối hả. Tại sao tôi lại bỏ lỡ một dịp vui như thế này nhỉ? Nhưng còn Dân, nếu Dân biết được tôi vẫn ham thích đi xem hát, thì thật là... Ý tưởng mới đến làm tôi cục hứng, tôi mau chân hướng về nhà. Buổi chiều tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo hồi còn đi học. Cái quần tây xanh không chật, chỉ hơi ngắn. Chiếc áo sơ mi trước rộng trinh, này bó tròn cả lồng ngực khỏe. Chà, tôi cũng lớn bụng. Nhất định tối nay tôi sẽ không đi xem hát. Và tôi sẽ đến xin phép ba má Dân đưa Dân ra giường chơi. Đêm sáng trăng tôi sẽ tìm cách giải thích những khúc mắc trong lòng tôi để Dân hiểu, để Dân hết giận. Để Dân biết rằng tôi cũng thương Dân, cũng yêu mến đắc dĩ trung nghèo mà nồng nàn kỷ niệm này. Bây giờ thì tôi ghé lại chỗ gánh cải lương một chút. Cùng nghề với nhau, chắc tôi biết được một vài tin tức ở trong xứ, nghe được vài mẫu chuyện hay hay của những người giang hồ kỳ bạc. Gánh hát cũng lại đóng đô ở nhà họp, là nơi năm xưa gánh Hương Liên đã hát ở đây và gặp tai nạn cũng ở đấy. Khi tôi tới nơi thì cô gái hồi hôm đang phơi những chiếc chiếu ướt. Thằng nhỏ đang gặm củ khoai ở cạnh chiếc xe lam, chợt thấy tôi kêu lên. Chị Dung, ông hồi hôm kìa. Dung tên của cô gái. Cô quay lại thấy tôi, nàng cười cười. Anh đi coi hát hả? Còn sớm, chắc khoảng giờ nữa mới bắt đầu. Mới ăn cơm hả? Tôi đâm ra lúng túng. Lại thăm thử đoàn hát ra sao? Ủa, chiều tối mà còn giặt đồ lấy gì ngủ? Dung chỉ thằng nhỏ chanh chua. Cái thằng mắc dịch này nè, nó đổ khoai làm dơ hết. Nói xong câu đó, có lẽ Dung nhớ lại câu chuyện đêm rồi, e thẹn nói nhỏ. Khoai hồi hôm đó, may gặp anh. Tôi khỏa lấp cho Dung đỡ ngượng. Thôi bỏ đi. À, cả đoàn ở đâu hết? Dung chỉ vào trong. Đang ồn tuồng ở trỏng, anh vô chơi. Tôi theo Dung bước vào. Trên sân khấu làm tạm, những tấm phông treo ngay ngắn, những bức màn vẽ cảnh thẳng rõ. Ngọn măng sông duy nhất treo gần sân khấu chao động. Tôi rùng mình nhẹ nhẹ. Cảnh cũ, bầu không khí có vẻ quen thuộc đến lạ lùng. Tôi bước như bước về cơn mộng huyền của dĩ vãng. Giới thiệu với anh, đây là ba má Dung. Báo Sáo Dĩ, cây đờn của gánh hát. Anh Thuận Thành, kép độc của gánh. Anh Năm Giỏi, hề đắt giá nhất của gánh. Còn đây là anh... Tôi đỡ lời. Tôi tên Hiệp. Dung cười. Cái anh hồi hôm vụ khoai mì đó má. Má Dung cười cười với tôi, bà nói. Con nghe con nhỏ vậy nói, cảm ơn cháu quá. Bà Dung cũng nói, cháu ở lại xem hát, mới tới thì không biết có người coi không, chứ sợ ăn cháo cầm hơi quá. Tôi kiếm lời trấn an, chắc có bác à, dân ở đây cũng thích cái lương lắm. Bây giờ sợ thời buổi khó khăn đó cháu. Những người kia im lặng lẩm nhẩm lại dây mình. Bác Sáu Dĩ, người mà Dung giới thiệu là cây đờn của gánh hát, đang sửa lại dây đàn. Cháu ngồi chơi. Tôi ngồi xuống bục gạch, trong khi Dung chải lại những sợi tóc rối. Tối nay em có dây, anh ở lại coi nghe. Dung xưng anh em với tôi tự nhiên ngọt xớt, làm tôi đâm ngượng. Tôi liếc nhìn mọi người có ai để ý hay không, ngoại trừ Hề Năm Giỏi thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, còn ai nấy đều thản nhiên làm điệu bộ tập tuồng. Quan cảnh trước mặt quen thuộc quá, tôi ngồi thu mình lại để nhìn cảm. Trong khoảnh khắc, tôi thấy như mình đang sống, đang hòa hợp trong bầu không khí này thật sự. Tôi muốn hát to lên, tôi muốn múa may theo tiếng đờn của bác Sáu Dĩ đang trơn tru trao chuốt. Dung, tập lại bản hồi chiều coi, không thôi chút nữa mày quên hát sai nhịp cho coi. Dung liếc tôi một cái rồi nói, bác đờn sai thì có, người ta hát mà. Ờ, thì mày làm ơn tập lại lần nữa đi, đờn cho mày hát khó như ăn ớt vậy đó, tao muốn đập cái đờn cho luôn. Dung thấy bác Sáu Dĩ một hơi dài, bước tới quỳ một chân bên cạnh bác. Chân bác Sáu Dĩ gõ nhịp đầu, Dung vẫn chưa kịp bắt. Bác la lên, hãy gõ là bắt đầu chứ. Nè, 1, 2, 3, cụp. Dung hát, trăng lên cao. Lại sai rồi. Tôi buộc miệng cùng lúc với bác Sáu Dĩ. Mày quên bản nữa hả Dung? Hát gì kỳ vậy? Thằng Thuận Thành đưa tập tuồng cho nó học thử coi nè. Đi chơi làm biến. Kệ tôi chứ bộ, tại bác đơn dở. Bắt đầu nè, vô. Trăng lên cao, ánh sáng chan hòa. Bác Sáu Dĩ ngừng ngay, tay kia vuốt đầu, giọng chán nản. Cái đầu con này nó đặc. Tôi bỗng dưng thấy ngứa miệng, chỉ cần một người hát để Dung theo là được liền. Tôi sẽ làm công việc đó, xưa tôi tập bản này luôn mà. Tôi nói, Dung bỏ nhịp đầu, bắt nhịp hai. Khi tiếng đờn đến chỗ ngắt, bác Sáu lên đờn đi, Dung hát theo tôi nè. Bác Sáu dạo dạo rồi bắt đầu. Chân bác gõ nhịp song lan vừa khít với câu hát. Dung không hát theo mà há hốc miệng nhìn tôi kinh ngạc. Bác Sáu chỉ cao hứng đờn luôn cả bản, và tôi say sưa ca đến hết. Từ Hề Năm Giỏi đến Kép Thuận Thành và ba má Dung, không ai là không trố mắt nhìn tôi. Thằng nhỏ la lên, trời ơi anh ca hay ác. Bác Sáu Dĩ cũng khen lấy khen để, học hát hồi nào vậy cả, sao cháu ca đúng nhịp vậy không biết. Dung hỏi dồn, giọng anh ca cũng ngọt lắm chứ chơi sao, anh này coi bộ nhà nghề quá. Tôi lấy giọng thản nhiên, thì tôi cũng nhà nghề chứ bộ chơi sao. Lần này thì tất cả mọi người đều trố mắt nhìn tôi. Dung hỏi, anh nói thiệt hả? Tôi không trả lời mà càng ngay một câu giọng cổ. Hai tay bác Sáu Dĩ phản xạ lướt trên dây đờn. Tôi ca xong, bà Dung chồm người lại hỏi, quả thiệt cháu nhà nghề rồi. Ủa mà sao ở đây? Bộ gánh hát của cháu ở gần đây hả? Tôi lắc đầu, ngày xưa kìa bác. Nỗi nhớ thương từ phần sâu nhất của lòng tôi chợt dâng trào cuồn cuộn. Tôi rưng rưng kể lại cho mọi người nghe dị dạng gánh hát Hương Liên với những năm tháng thăng trầm của nó. Và cho đến ngày gánh hát gặp tai nạn ngay tại nơi tôi đang ngồi. Một mình tôi còn sống, cố quên mất quá khứ, cố từ bỏ những thói quen cũ, cố đè nén tính lãng mạn mông lung của mình, ép mình thành một thanh niên, một nông phu của cái quận nhỏ bé miền Trung này. Khi kể xong, lòng tôi bỗng nhẹ mang mang. Bà Dung trầm ngâm một chút rồi bảo tôi, nếu cháu còn yêu nghề thì gia nhập gánh hát của bác đi. Gánh hát thì nghèo, nhưng những tâm hồn nghệ sĩ đâu có kể chi giàu nghèo. Có cháu đóng chung với con Dung, chắc gánh hát này có cơ phát triển. Bác Sáu Dĩ cũng nói theo, gánh này định lên tỉnh đó cháu. Tôi ngạc nhiên, lên tỉnh làm sao cạnh tranh nổi với các đại bang bác. Các Thuận Thành cũng nói, trung bang cũng chưa cạnh tranh được chứ đại bang. Mẹ Dung lắc đầu, thiệt tình biết cạnh tranh không nổi, nhưng mình lên tỉnh để tìm cơ hội. Sau chuyến trung du này, nhất định tụi tôi lên Sài Gòn hát cốt để giới thiệu đào kép của gánh mình đó. Biết đâu có đại bang gì đó chú ý đến con Dung, đến cháu, đến Thuận Thành thì đỡ biết mấy. Tiền ký không ra cũng đủ đắp đội sửa soạn cho cái gánh hát của mình. Mắt Dung sáng lên. Má, về Sài Gòn hả má? Sướng quá. Ủa, có ngày mày nổi tiếng như Thanh Nga, Bạch Tuyết. Bác Sáu Dị nói thấy Dung, nhưng tự dưng từ đó tôi lờ mờ trong tương lai của mình. Có thể tôi cũng nổi tiếng nếu có đất dụng võ. Tưởng tượng ra một ngày nào đó tên mình được khen tặng, được đăng trên báo, được hát qua radio, truyền hình, lòng tôi nôn nao háo hức thật tình. Sợ dây hát sướng bỗng chốc cột chặt tôi. Con đường nào thênh thang mở rộng trước tầm mắt, tôi mong muốn vô cùng. Cháu già nhập đoàn hát này đi, con trai phải tự lập, phải đi đây đi đó để biết người biết ta, nhất là để nối lại cái chí của ba má cháu ngày trước. Có ở đây cũng ở đậu ăn nhờ. Tôi chợt nhớ đến ba má nuôi tôi. Nếu ông bà biết chuyện này thì rầy tôi chết. Và ông bà cũng buồn lắm, cả Dân nữa. Tôi nhớ đến bức thư của Dân hồi chiều, lòng tôi trùng lại. Kép Thuận Thành đã soạn đồ trang điểm ra. Thầy Năm Giỏi đang thoa phấn đen lên khuôn mặt đầy mụn trứng cá. Thổi son, hợp phấn, viết chì than, nhân dân. Tắt tắt, ẩn hiện, xen lẫn với khuôn mặt Dân dịu hiền. Với gian giáp ba má nuôi tôi buồn rầu, với khuôn mặt Dung vui tươi. Với bộ quần áo kim tuyến lóng lánh của mẹ tôi, ánh kiếm uy nghiêm của ba tôi, tiếng đợn của bác Bảy Diễn, giọng cười của bác Tư Tình. Hình như những y quan sân khấu lôi kéo tôi dữ dội, tôi háo hức. Gia nhập gánh hát đi anh Hiệp, anh sẽ về quê anh ở nè, biết đâu anh thành kép sáng giá nhất ở Sài Gòn đó. Tôi lơ lửng. Dạ bác, để cháu coi lại đã. Môi bà Dung nở một nụ cười thúc giục. Ờ, đoàn hát ở đây ba bữa nữa, cháu cứ lo liệu. Nếu đi qua tin cho bác biết, chứ thường đoàn đi từ sáng sớm lắm. Cháu vậy là có duyên với bác đó, chứ có nhiều đứa muốn gia nhập gánh hát mà bác không chịu đó. Mọi người đã xong phần trang điểm, đứng lên thay đổi y phục. Một phút sau tất cả đều đổi khác, tất cả đều đẹp đẽ hoặc uy nghi hoặc dữ tợn tùy theo vai trò của mình. Tôi đứng dậy định trở về qua nhà Dân, nhưng Dung đã chạy đến ngăn lại. Anh Hiệp ở lại coi Dung ra tuồng đi, màn gần mở rồi mà. Tôi nhìn Dung trong một lớp tiểu thơ, với ánh đèn Dung trong lộng lẫy khác thường, đôi má hồng, chiếc miệng đỏ mọng chúm chím, mái tóc búi gọn gàng cài trăm trong sang cả, tà áo lụa dần tha thước với những dài thắt hồng đào. Tôi ngẩn người trước cái nhan sắc bất chợt đó, lòng tôi chợt dâng lên nỗi thích thú mơ hồ. Dung nhìn tôi mỉm cười, bàn tay dịu dàng lay lay tay tôi. Như cơn mơ, tôi có cảm tưởng mình là hoàng tử thần thoại. Tôi nhẹ nhẹ gật đầu ngồi xuống ở cánh gà, mắt tôi vẫn nhìn Dung không chớp. Tôi từ khi lớn lên chưa bao giờ được trông thấy một người đàn bà con gái nào trang điểm đẹp đẽ như vậy, sang cả như vậy. Dung thu hút tia nhìn của tôi như nam châm hút sắt. Tôi cố nghĩ chuyện khác, tôi cố chăm chú theo dõi vở tuồng, nhưng thật sự mắt tôi chỉ nhìn theo Dung. Tôi quên mất Dân, quên mất bức thư còn nằm trong túi áo, quên đôi mắt ngập nước dỗi hờn. Dung lượn lờ ngoài sân khấu, ghép thành dướng dích chung quanh, dáng oai hùng kiêu dũng. Tôi mơ ước được thế chỗ Thuận Thành, bước sóng đôi với nàng tiểu thơ khoe cát Dung trên sân khấu, giữa đám khán giả tán phục trong tiếng đờn trầm bổng, trong bầu không khí mê hoặc lôi cuốn của sân khấu, tiếng vỗ tay ròn rã của đám khán giả bên dưới càng lúc càng du tôi, thôi thúc tôi mau bước vào cái thế giới quyến rũ của sân khấu. Những ước mơ trước kia lờ mờ ẩn hiện, bây giờ đậm nét, và đêm nay nó trở thành mục tiêu chính, hy vọng chính cho tương lai tôi. Nhiều giây phút tôi muốn dùng đứng lên tìm ba má Dung, xin gia nhập gánh hát, xin được ra tù ngay. Nhưng cảm thấy sự quá đáng của mình, tôi lại thôi. Giờ hát kết thúc, tôi theo đoàn